Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Bổn tọa làm vạn thán lạp. Mặc Nhiên bị như vậy vừa hỏi, thần sắc lại có chút ngơ ngẩn. Ta tưởng hắn sao? Cứ việc kiếp trước ân oán khắc sâu, không thể sơ giải, chính là đời này Sở Vãn Ninh lại còn chưa từng đã làm xin lỗi chuyện của hắn. Ngược lại là ở trong nghịch cảnh nhiều lần tương hộ, chính mình rơi vào một thân ốm đau. Hắn sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, ân, hắn vài lần bị thương, tất cả đều là vì ta. Sở Vãn Ninh nghe hắn như vậy thuyết minh, nhưng giác trong lòng hơi ấm, vừa định đối Mặc Nhiên nói cái gì đó, lại nghe hắn lại nói nửa câu sau. Này ân tình quá nặng, ta chỉ mong có thể giúp hắn mau tốt hơn lên. Không nghĩ thiếu hắn quá nhiều, trong lòng kia ấm rào rạt đồ vật tựa hồ là đã chết. Vẫn không nhúc nhích, ngưng tụ thành băng, Sở Vãn Ninh cương trong chốc lát, mới cảm thấy chính mình buồn cười đến lợi hại. Mặc Nhiên đã sớm nói bất quá thầy cho tình phân mà thôi. Là chính hắn, có một chút hy vọng liền phải hôn đầu óc mà hướng ngọn lửa phịch. Cuối cùng đốt thành hôi cũng trách không được người khác. Sở Vãn Ninh cười cười. Kia tươi cười chắc là thập phần khó coi. Chạm vào một cái mũi hôi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi nếu là hắn đồ đệ, lại có cái gì thiếu không nợ. Hết thảy đều là chính hắn cam tâm tình nguyện. Mặc Nhiên chuyển qua trong mắt nhìn hắn. Ngươi a, còn tuổi nhỏ. Tổng sụ mặt học đại nhân nói chuyện, nói liền cười ngâm ngâm mà đi xoa hắn đầu. Sở Vãn Ninh bị hắn xoa xoa, ngay từ đầu còn cười, đến sau lại chậm rãi hốc mắt nổi lên tầng thủy. Hắn nhìn trước mắt kia trương sáng lạn tuổi trẻ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Mặc Nhiên, ta bất hòa ngươi chơi. Ngươi buông tay. Mặc Nhiên trong óc gân quá thô, chưa từng cảm thấy hắn biểu tình khác thường. Huống chi ngày thường cùng Hạ Tư Nghịch như vậy cười đùa quán. Bởi vậy hắn như cũ đậu hai tử dường như nhéo nhéo Sở Vãn Ninh hoạt nộn gương mặt, đem hắn khóe miệng nhẹ nhàng thượng bẻ, làm buồn cười mặt quỷ. Phúc, tiểu sư đệ như thế nào lại sinh khí lạp? Sở Vãn Ninh nhìn đối phương trong mắt cái kia tính trẻ con ấu tiểu hài đồng, bị đùa nghịch ra tươi cười là như vậy xấu, như là một cái thật đáng buồn lại buồn cười quái vật. Buông tay, hắn cũng không cảm thấy, như thường lui tới đậu hắn. Được rồi, không tức giận, về sau không nói ngươi giống đại nhân được không? Tới, hòa hảo, tiếng kêu sư ca, tương đương, ngươi buông ra, ngoan lạp, kêu một tiếng sư ca. Trong chốc lát cho ngươi mua bánh hoa quế ăn. Sở Vãn Ninh nhắm lại mí mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, thanh âm rốt cuộc có chút khàn khàn. Mặc Nhiên, ta không có ở nói giỡn. Ta thật sự không muốn cùng ngươi chơi. Ngươi buông ra ta. Ngươi buông tay. Được không? Hắn thon dài mi nhăn lại. Bởi vì hợp lại mắt cho nên chưa từng rớt nước mắt, nhưng trong cổ họng lại đã là nghẹn ngào. Mặc Nhiên, ta đau. Quá đau. Trong lòng thịnh một người. Hắn đem hắn thật cẩn thận địa tặng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Không thích chính mình cũng hảo. Chỉ cần có thể yên lặng nhớ, che chở người kia. Không chiếm được cũng hảo. Như thế nào đều hảo. Nhưng người kia sở hữu mềm mại đều là cho người khác, để lại cho hắn chỉ có một thân thứ. Hắn đem hắn che ở trong lòng. Người kia vừa động, ngực liền sẽ huyết lưu như chú. Một ngày, cũ sẹo chưa lành, tân thương lại khởi. Vì thế hắn biết, chẳng sợ không cầu được đến, chỉ cần trong lòng vẫn có người này một ngày, liền sẽ đau một ngày. Hắn không biết chính mình còn có thể tại như vậy đau đớn chung chống đỡ bao lâu. Không biết chính mình khi nào sẽ hỏng mất. Mặc Nhiên rốt cuộc cảm thấy được không đúng. Có chút lo sợ không yên mà buông lỏng tay. Vuốt hắn hơi hơi đỏ lên mặt. Luống cuống tay chân mà không biết nên như thế nào hảo. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật thu nhỏ cũng là tốt. Tốt xấu có thể không hề cố kỵ mà kêu một câu đau. Kỳ một tức mê mờ ni tốt xấu có thể làm hắn quan tâm mà xem chính mình liếc mắt một cái. Đó là hắn đã từng tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Chỉ chớp mắt, trừ tịch tiến đến, đây là tử sinh đỉnh một năm chung, nhất náo nhiệt nhàn nhã thời khắc. Chúng đệ tử nhóm dán bùa đào, quét tuyết động, Mạnh Bà đường trưởng muỗng sư phó từ sớm bận rộn đến vãn. Chuẩn bị tuổi mặt món ăn chân quý thịnh yến, Các trưởng lão cũng đều lấy chính mình am hiểu pháp thuật vì đại gia tăng thêm 5 vị. Tỷ như tham lang trưởng lão đem một hồ nước suối điểm hóa thành rượu ngon. Toàn cơ trưởng lão tắc thả ra chính mình thuần dưỡng 3.000 nhiều chỉ ánh lửa chuột. Làm chúng nó từng người canh giữ ở môn phái các nơi. Cho đại gia đuổi hàn đưa ấm mani lộc tồn trưởng lão. Hắn cho đại gia đôi người tuyết thi hạ phù chú. Làm chúng nó mãn sơn chi oa chạy loạn. Gặp người liền kêu tân xuân vui sướng. Đại gia không trông cậy vào Ngọc Hành trưởng lão có thể làm chút cái gì. Trên thực tế, Ngọc Hành vẫn như cũ đang bế quan. Lâu dài tới nay, căn bản liền không có ở trước mặt mọi người xuất hiện quá. Duy có Tiết Mông đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn trên bầu trời không biết khi nào bay là tả bay xuống hải đường cánh hoa. Như suy tư gì nói, qua hôm nay, chúng ta liền phải đi. Xem ra vẫn là vô duyên rời đi khi thấy hắn một mặt. Không biết sư tôn giờ phút này đang ở làm cái gì đâu. Khẳng định ở tu hành, a Mặc Nhiên cắn một con quả táo. Mơ hồ không rõ nói. Lại nói tiếp, buổi tối tất cả trưởng lão đều phải diễn tiết mục. Thật là đáng tiếc, nếu là sư tôn ở, hắn cũng đến đi. Không biết hắn có thể diễn cái gì, dứt lời. Chính mình trước nở nụ cười. Đại khái là diễn như thế nào, sinh khí, đi. Tiết Mông chừng hắn, như thế nào không diễn như thế nào, chịu chết Mặc Vi Vũ. Tết nhất, Tiết Mông khai cái khắc nghiệt, vui đùa. Mặc Nhiên cũng không tức giận, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay nhìn thấy tiểu sư đệ sao? Ngươi nói Hạ Tư Nghịch. Tiết Mông nói, không nhìn thấy, nhân gia tốt xấu là toàn cơ môn đồ. Mỗi ngày cùng chúng ta quậy với nhau, toàn cơ đã không so đo. Nếu là ăn Tết lại cùng chúng ta pha trộn, hắn sư phụ nên sắp tức chết rồi đi. Mặc Nhiên ha ha cười nói. Nói được cũng là Hồng Liên Thủy Tạ. Tà Dương hướng Vãn, Sở Vãn Ninh nhéo một quả thuốc viên tinh tế đánh giá. Tiết Chính U ngồi hắn đối diện. Sở Vãn Ninh chưa từng thỉnh hắn uống trà, hắn liền chính mình cấp chính mình rót đầy một hồ. Còn không chút khách khí mà ăn nhân ra cái đĩa chung một con tô bánh. Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn chút nào chưa giác, mà là nhai điểm tâm. Nói, Ngọc Hành a, ngươi đừng nhìn lạp, tham lang miệng tuy rằng độc, nhưng tâm nhãn không xấu sao. Hắn sao có thể hại ngươi? Tôn chủ tưởng chỗ nào vậy? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Ta chỉ là suy nghĩ. Nếu tham lang trưởng lão lo lắng nghiên cứu chế tạo ra có thể làm ta khôi phục một ngày thành nhân hình thể đan dược, kia hắn vì sao không dứt khoát nhiều luyện mấy cái? Nếu có điều cần, dùng có thể, ai nha? Nào có dễ dàng như vậy, Tiết Chính Ung nói. Loại này dược sở cần dược liệu thập phần hiếm thấy. Hắn luyện chế tam cái, cũng đã háo xong, không phải kế lâu dài a như vậy, Sở Vãn Ninh trầm ngâm nói. Thì ra là thế. Đa tạ hắn, ha ha, Tiết Chính Ung xua xua tay. Hai người các ngươi kỳ thật rất giống, đều là ngoài miệng nói khó nghe, nội tâm lại không xấu. Sở Vãn Ninh hoành hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, hãy còn rót cấp chính mình một ly trà. Ăn vào kia cái nhưng làm hắn hồi phục một ngày vãng tích hình thể đan dược. Tiết Chính Ung cần lại ăn một khối hoa bánh, lại bị Sở Vãn Ninh đè lại tay. Làm gì? Tôn chủ bất mãn nói. Sở Vãn Ninh nói, ta Tiết Chính Ung, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, tử sinh, đình đệ tử đều lục tục đi tới Mạnh Bà Đường. Mỗi cái trưởng lão mang theo bọn họ đồ đệ ngồi ở cùng nhau, cùng bánh mì sủi cảo, người tuyết cùng ánh lửa chuột xuyên qua ở trong đám người. Giúp bọn hắn truyền lại muối bình, bột ớt, hành thái cái đĩa, hoặc là khác tạp vật, mỗi một bàn đều náo nhiệt phi phàm. Hoàn thanh tiếu ngữ, chỉ có Ngọc Hành trưởng lão này một bàn, đồ đệ toàn, sư phụ lại vắng họp. Tiết Mông nhìn nhìn bên cạnh, thở dài, ta tưởng sư tôn, sư muội ôn thanh nói, sư tôn không phải mấy ngày trước đây viết thư từ ra tới. Làm chúng ta hảo sinh ăn Tết, ở chốn đào nguyên khắc khổ tu hành, đại hắn xuất quan, liền sẽ đến xem chúng ta sao. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng hắn khi nào mới có thể xuất quan a? Chính thở ngắn than dài, ánh mắt buồn bã ỉu xíu mà liếc qua môn thính, bỗng nhiên dừng sốt, lại bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, giống miêu nhi trợn tròn mắt, chiều Mạnh Bà Đường đình môn chỗ nhìn lại, huyết sắc nhanh chóng rút đi phục lại nảy lên. Tiết Mông mặt phiếm đỏ ửng, trong mắt ánh sáng, lại là kích động mà lắp bắp nói không nên lời lời nói. Là, Mặc Nhiên cho là toàn cơ trưởng lão dưỡng hiếm quý dị thú chạy ra một con trợ hứng. Cảm thấy Tiết Mông kiến thức thiền bạc, đại kinh tiểu quái, không khỏi mà buồn cười nói. Có cái gì có, nhìn ngươi như vậy, cùng thấy thần tiên dường như, có cái gì thật lớn kinh tiểu. Hắn cười hì hì quay đầu, không chút để ý mà vừa nhấc mắt, mặt sau cái kia quái tự, vô luận như thế nào liền đều nói không nên lời. Rộng mở đại đường cánh cửa ngoại, chiều hôn phong tuyết trung, Sở Vãn Ninh một bộ bạch y, khoác màu đỏ tươi áo choàng, chính tu nhã đến trung mà nghiêng người thu dù giấy, chấn động rớt xuống tinh tế phúc tuyết, rồi sau đó lông mi mảnh cuốn thượng, lộ ra một đôi minh duệ thon dài mắt phượng tới, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, đãi Mặc Nhiên cảm thấy lại đây, hắn thế nhưng phát hiện chính mình đã là tim đập ra tốc, lòng bàn tay mồ hôi trộm, liền hô hấp đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Mạnh Bà Đường dần dần yên tĩnh. Sở Vãn Ninh ngày thường xuất hiện ở Mạnh Bà Đường, các đệ tử cũng không dám ồn ào, huống chi hắn bế quan lâu ngày, lúc này với trừ tịch tuyết đêm trung hiện thân, lây dính xương tuyết trị khiến cho hắn khuôn mặt càng là trong sạch tuấn mỹ, ánh mắt càng là đen nhánh sâu nặng. Mặc Nhiên đứng dậy lẩm bẩm nói: Sư tôn. Tiết Mông nổ lớn đứng lên, giống một con mèo con hướng tới Sở Vãn Ninh chạy gấp qua đi, một bên kêu sư tôn, một bên chui vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Sở Vãn Ninh quần áo ở tuyết trung tẩm đến cực lãnh, nhưng nhìn Tiết Mông biểu tình, quả thực giống ôm lấy 3 tháng đào hoa, 10 tháng than hỏa, ấm đến không được, vẫn luôn ồn ào. Sư tôn, ngươi rốt cuộc ra tới, ta còn tưởng rằng đi phía trước nhìn không thấy ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là đau chúng ta. Sư tôn, sư tôn, sư muội cũng đón qua đi. Kham Nhiên bái hạ, mặt lộ vẻ vui mừng, cung nghênh sư tôn xuất quan. Sở Vạn Ninh vỗ vỗ Tiết Mông đầu, lại chiều sư muội gật gật đầu, vi sư đến chậm chút, đi thôi, cùng các ngươi cùng đón giao thừa. Hắn ngồi vào trong bữa tiệc, ngồi ở Tiết Mông bên người, Mặc Nhiên đối diện, Sở Vãn Ninh gần nhất. Lúc ban đầu náo nhiệt hân hoan, lúc sau mọi người lại khôi phục ngày xưa thói quen, toàn cùng sư tôn giống nhau ngồi nghiêm chỉnh. Trước bàn yên tĩnh đến quỷ dị, trung gian trên bàn đặt bột mì nhân thịt trứng gà chờ các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có một quả mới tinh tiền đồng. Mặc Nhiên là bọn họ bên trong chủ nghệ tốt nhất, bởi vậy đại gia cuối cùng quyết định từ hắn tới chỉ huy. Kia, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc Nhiên cười nói: Cán bột các ngươi sẽ sao? Không ai hé răng, ngoặc kép. Hảo đi, ta tới cán bột. Mặc Nhiên nói: Sư muội, ngươi làm sủi cảo tốt nhất ăn. Sủi cảo nhân nhi cũng không có gì khác nhau, ngươi tới điều nhân nhi đi. Sư muội do dự trong chốc lát, nói: Này, vẫn là có chút khác nhau, ta sợ ta làm không tốt. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: Có thể ăn là được, không cần nhiều lự. Sư muội cười nói: Vậy được rồi. Tiết Mông, ngươi liền hỗ trợ đệ cái thủy, cuốn cái ống tay áo gì đó, đừng làm trở ngại, chứ không giúp gì liền thành. Tiết Mông ngoặc kép: Đến nỗi sư tôn sao? Mặc Nhiên cười nói: Sư tôn, nếu không ngồi ở bên cạnh uống trà. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: Ta làm vạn thắn a. Mặc Nhiên cả kinh, cho rằng chính mình hai lỗ tai bạo điếc. Ngươi muốn làm gì? Ta nói, ta làm vạn thắn. Mặc Nhiên ngoặc kép, hắn bỗng nhiên tình nguyện chính mình là hai lỗ tai bạo điếc. Hết chương.